Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 8. Mục Huyền không có trên phi thuyền, cảm giác bị đè nén lập tức tiêu tan. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, tôi không có việc gì làm, bèn lấy một số đĩa phim ra xem, xong cũng chẳng chăm chú lắm. Đầu óc cứ miên man nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Thời đại học, đám con gái trong ký túc xá vẫn thường hay thậm thụt bàn tán này nọ, thế nên tôi cũng mang máng hiểu được phản ứng của mình hôm trước. Đầu đó trong người vẫn còn dừ lại chút cảm giác khoái cảm lúc đó, khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi lại nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Mục Huyền lúc tôi mắng anh ta là cầm thú, là xúc sinh. Khi đó tôi không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy trong người anh có một nửa là gen thú. Anh trai anh cũng hay bám lấy chuyện này mà nhạo báng anh. Thôi thôi, không nghĩ nữa. Tôi nằm bò ra ghế, dán mắt lên màn hình, cố gắng xem thêm nửa tiếng đồng hồ. Đầu óc vẫn cứ u u. Tôi lật lại mục lục, phát hiện đây là tài liệu bàn về xung đột và cơ hội trong một xã hội trí năng đa chủng tộc. Thảo nào xem mãi cũng không vào. Ngày cứ thế lặng lẽ trôi. Đến tối, tôi định bật thiết bị để gặp bà ngoại, xong vừa bật lên đã tắt đi ngay. Trước mặt bà ngoại cần phải tỏ ra phấn chấn, tươi vui, xong hôm nay tôi cứ thấy không có tâm trạng, chẳng hiểu sao nữa. Bụng tự nhiên đau nhầm nhầm, tôi vội vào nhà vệ sinh kiểm tra, mới hay đã đến tháng. Tôi bèn lên giường sớm, mơ màng ngủ tới hơn nửa đêm. Sực nghe thấy tiếng động, tôi giật mình bừng tỉnh, mở mắt nhìn, cửa phòng đang bị ai đó đẩy ra, lưng tôi toát hết mồ hôi, bóng đen của lần bị Khải Á bắt cóc vẫn còn đè nặng, lẽ nào có người đột nhập vào phi thuyền định giở trò gì? Căn phòng tối om, bóng người cao lớn lầm lũi tiến đến bên giường, tôi không khỏi sửng sốt khi nhận ra dáng người quen thuộc. Sao Mục Huyền lại đột nhiên trở về giữa đêm khuya thế này? Mắt tôi nhắm tịt lại theo phản xạ, không muốn anh biết mình đã tỉnh giấc. Hình như Mục Huyền đứng ngây ra cạnh giường một lúc, sau đó có tiếng gì loạt xoạt bên cạnh, tôi hé hé mắt quan sát. Đập vào mắt tôi là cặp chân trần dài miên man. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mục Huyền đang cởi bỏ hết quần áo, phần giường bên cạnh hơi lún xuống, vậy là anh đã nằm xuống giường. Có lẽ do đêm quá êm đềm, thế nên sự xuất hiện của Mục Huyền không khiến tôi căng thẳng cho lắm. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở và tiếng mạch máu anh đập dồn bên tai. Chợt Mục Huyền xoay người, tôi tưởng anh sẽ ôm choàng lấy tôi như thường lệ, nhưng anh lại kéo chăn ngồi dậy. Tôi hé hé mắt ngó thử bận nữa, trong bóng tối mặt anh nghiêng nghiêng, vẻ mơ hồ, dường như anh đang nhìn vào phần thân dưới của tôi. Sau đó anh đột nhiên kéo tấm chăn đang đắp trên người tôi ra, đoạn cúi thấp đầu. Tôi cứng người, lẽ nào anh lại muốn hôn chỗ đó? Chẳng ngờ anh ghé sát phần bụng dưới tôi, bắt đầu hít hít ngửi ngửi. Tôi chợt hiểu ra, mặt nóng bừng lên. Mũi Mục Huyền thính như vậy, nhất định anh đã ngửi thấy mùi máu. Anh định làm gì? Tôi sợ tới mức nghĩ ngợi lung tung. Cũng may sau đó Mục Huyền chẳng làm gì thêm, anh chỉ đắp chăn cho tôi rồi nằm xuống giường. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại, một lúc sau tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm, mềm mại, đang chạm vào môi mình. Mặc dù nụ hôn của Mục Huyền chỉ khẽ khàng như gió thổi qua, song cả người tôi vẫn cứ căng cứng. Vài giây sau, anh lại chạm nhẹ thêm một lần nữa, rồi lần nữa. Lặp đi lặp lại nụ hôn khoảng 10 lần, Mục Huyền cuối cùng cũng nằm im. Chẳng mấy chốc, tiếng thở của anh đã vang đều, vậy là anh đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng tôi thấy lòng mềm đi, chua xót. Tôi không biết phải làm thế nào. Mục Huyền làm gì vậy chứ? Sao anh phải lén lút quay về chỉ để ngủ cạnh tôi, lại còn hôn tôi một cách dè dặt và nhẫn nhịn như vậy? Chẳng bao lâu sau, tôi cũng thiếp đi. Khi tỉnh giấc, tôi thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Của tay bật công tắc đèn ở đầu giường, tôi mới giật nảy mình. Nhưng phần giường bên cạnh trống không. Mục Huyền đã đi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đi tới nhà ăn, từ cửa đã ngửi thấy mùi cá om chua ngọt và canh nấm hương thơm phức. Mạc Lâm đang bưng các món ra, mắt tôi đảo quanh một vòng, không thấy ai khác. Tôi rất thích hai món này. Tôi mỉm cười ngồi xuống bàn. Mạc Lâm giúp tôi trải khăn ăn, thở hắt ra một hơi rõ dài. Hôm nay tâm trạng của tiểu thư có vẻ đỡ hơn. Tôi lấy làm lạ, hỏi, tôi có khó chịu bao giờ đâu? Mạc Lâm xì một tiếng, cả ngày hôm qua mặt cô cứ như tảng băng ấy. Anh ta cúi đầu ủ rũ, cô ở đây với chúng tôi thì vui rồi, chỉ tội nghiệp ngài chỉ huy, ngày nào cũng phải chung đụng với đám đàn ông hồi hám chết đi được. Tôi ngây người, xem ra Mạc Lâm không biết chuyện Mục Huyền quay về Thiên Sứ Hiệu đêm qua. Một ngày lại lặng lẽ trôi qua, đến buổi tối, tâm trạng tôi không còn bình thản như ban ngày mà bắt đầu hơi sốt ruột. Máu ra nhiều hơn, bụng cứ đau nhầm nhầm, tôi lại leo lên giường từ sớm, ngủ rất say. Đến nửa đêm tôi đột nhiên tỉnh giấc, vỗ về kiểu gì cũng không ngủ tiếp nổi. Hôm nay Mục Huyền có về không? Anh sẽ gọi tôi dậy nói chuyện chứ? Tôi nằm đợi khoảng nửa giờ, quả nhiên cửa phòng lại mở ra. Tai tôi nghe tiếng Mục Huyền cởi quần áo, đoạn nằm lên giường. Bụng tôi đột nhiên nóng lên, thì ra Mục Huyền đang chườm tay lên bụng tôi. Tôi cứng đờ người, anh muốn làm gì? Nhưng Mục Huyền chỉ giữ nguyên tay ở đó, cũng khá lâu sau tôi mới nghe được tiếng anh thở đều đều trong giấc ngủ. Bụng tôi giờ đã đỡ đau hẳn, cảm giác rất dễ chịu. Tôi mở mắt ra, ngắm nghía nửa khuôn mặt lờ mờ của anh. Làn mi nhắm chặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông vừa anh tuấn lại vừa yên bình. Hóa ra anh cũng biết cách chườm tay làm ấm bụng này. Nhưng còn hôm qua, lẽ nào anh chỉ về để giám sát tôi thôi sao? Tôi chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người đàn ông chườm bụng tôi bằng bàn tay mình. Tôi càng không ngờ người đó lại là Mục Huyền. Sao anh phải quan tâm, chăm sóc cho tôi? Rõ ràng tôi đã chửi mắng anh rất thậm tệ kia mà. Chắc không phải tại áy náy gì đâu nhỉ? Trong lòng không ngừng thắc mắc. Hồi lâu tôi mới sực nhớ ra lời hứa của anh. Anh nói sẽ bảo vệ tôi. Đây cũng là một kiểu bảo vệ sao? 3 ngày sau, hạm đội đáp xuống vùng đất hoang vu. Theo lời Mạc Phổ, từ hành tinh Stan đến đây chỉ cần nhảy siêu quang tốc 1 lần là đủ. Nhưng hạm đội cũng không vội gì nên chỉ bay với tốc độ chừng 90% tốc độ ánh sáng, kéo dài hết 5 ngày gồm cả thời gian nghỉ ngơi. Mạc Lâm nhèo nhéo bảo, đáng ra đây đã là một khoảng thời gian ngọt ngào, chỉ có 4 người với nhau. Lúc anh ta nói câu này, tôi đang mê mải đứng ngắm sao trong hành tinh hình tròn của Thiên Sứ Hiệu. Lời anh ta nhắc tôi nhớ đến chuyện Mục Huyền ghé phòng đêm trước. Vừa nghĩ tới Mục Huyền, tôi đã thấy vùng bụng hơi khó chịu, như vẫn còn chút hơi ấm nào đó vương vấn trên da thịt. Hạm đội chú ý, hạm đội chú ý, 5 phút nữa toàn hạm đội sẽ đáp xuống cảng không gian của hành tinh Côn Nặng. Đề nghị các phi thuyền vào cảng theo số thứ tự. Loa phát thanh vang lên giọng nói đàn ông trầm bổng, đó là tiếng mệnh lệnh phát ra từ trung tâm chỉ huy. Tôi vẫn tiếp tục phóng tầm mắt ra xa. Bên rìa ngoài cùng của chòm sao này có một ngôi sao cực lớn sắc đỏ. Chung quanh ngôi sao đó là vô vàn hành tinh lớn nhỏ cùng đắm mình trong quầng sáng chói ngời. Đây chính là vùng đất hoang vu. Và ngôi sao màu lam thẫm đằng trước mặt kia chính là hành tinh Côn Nặng, hành tinh sầm uất nhất của vùng đất hoang vu, cũng là nơi chúng tôi sẽ đáp xuống. Khi phi thuyền tiến vào dải hành tinh nhỏ, tôi mới phát hiện có mấy vật thể lạ, không phải hành tinh mà là những phi thuyền vũ trụ to đùng. Vùng đất hoang vu là cứ điểm quân sự quan trọng của đế quốc, những phi thuyền này chắc là nơi đóng quân của quân đội đế quốc. Cuối cùng, phi thuyền cũng tiến thẳng vào tầng khí quyển của hành tinh Côn Nặc. Những đường nét của đại lục dần dần hiện rõ, mặt biển xanh như một tấm lụa biếc bao bọc chung quanh lục địa. Hành tinh Côn Nặc chỉ có duy nhất một đại lục mà thôi. Phi thuyền ngày càng đáp gần mặt đất, qua kính viễn vọng, tôi có thể trông thấy vô số tòa kiến trúc đen ngòm, quây quanh bãi đỗ máy bay màu trắng. Tiếp đó, tôi nhìn thấy thành phố sầm uất, nhốn nháo, từng tốp người thú nghênh ngang, vác súng hút thuốc trên đường phố. Nơi này khác một trời một vực với đế đô tươi đẹp, văn minh. Trong lúc hạm đội vào cảng không gian, phi thuyền thiên sứ hiệu màu hồng lại tách đoàn, tiếp tục bay về phía lục địa với sự hộ tống của một đội máy bay bảo vệ gồm 10 chiếc. Mạc Lâm nói sẽ đưa tôi về thẳng nhà. Nghe đến chữ nhà, tôi có hơi bỡ ngỡ, tới khi nhìn thấy cả một tòa màu xám đang lờ lửng cạnh sườn núi xanh ngát, tôi đã phải há hốc mồm vì bất ngờ. Trời xanh biếc, mây trắng, nắng vàng, tòa nhà lơ lửng giữa không gian đẹp như hoa, ngay đến dáng dấp tòa nhà cũng hết sức đặc biệt. Mái nhà màu trắng gồm nhiều cạnh chồng lên rất cao, quanh cửa sổ nâu, trên tường nhà trắng, hoa văn chạm trổ nhiều không sao xiết kể, song trông vẫn rất mực hài hòa. Trong tổng thể, tòa nhà vừa phá cách, vừa thanh nhã cao vời. Đẹp quá! Tôi không nén nổi reo lên. Làm sao mà treo được cả tòa nhà lên vậy? Từ trường, Mạc Phổ trả lời. Mạc Lâm tặc lưỡi. Ngài chỉ huy đặc biệt mời kiến trúc sư từ đế đô tới đây thiết kế ngôi nhà này cho tiểu thư đấy. Phòng của tôi nằm trên tầng 2 tòa nhà. Trước đây tôi chỉ quen với vẻ đơn giản, lạnh lẽo của buồng ngủ trên phi thuyền, thế nên thấy nơi này ấm áp, dễ chịu vô cùng. Chỉ có điều giữa phòng lại đặt chỉnh ình một chiếc giường màu trắng, dài 4 mét, rộng 4 mét, trông rất vướng mắt. Chu kỳ của hành tinh Côn Nặc là 8 tiếng đồng hồ, cũng có nghĩa ban ngày chỉ có vẻn vẹn 4 tiếng, 4 tiếng còn lại là đêm. Thói quen của người dân ở đây là nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó làm việc 2 ngày. Thế nên sau 3 lần ngắm mặt trời mọc, lặn mới lên giường đi ngủ, khái niệm về thời gian của tôi đã hoàn toàn hỗn loạn. Qua lớp trần nhà làm bằng kính, tôi có thể nhìn rõ bầu trời đêm trong vắt trên đầu. Có chừng 10 hành tinh trông như những quả cầu sáng lung linh, bề mặt loáng thoáng những vết lồi lõm. Chiếc giường này vừa to đùng, vừa êm ái vô ngần, nhưng tôi nằm mãi cũng không tài nào ngủ nổi. Liệu hôm nay Mục Huyền có đến không? Bụng tôi đã nghĩa chín rồi, anh đã không chịu mở miệng trước, vậy tôi sẽ chủ động nói chuyện với anh. Lần đó cả hai chúng tôi đều quá tức giận nên mới đánh mất lý trí. Một khi đã quyết định sống với nhau cả đời thì đôi bên phải thỏa thuận là hơn. Tôi đợi suốt một ngày đêm, đến khi Mạc Lâm gõ cửa nhắc tôi dậy ăn sáng, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Mục Huyền đâu. Tôi mệt mỏi lê người ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, Mạc Lâm giật mình. Tiểu thư, đêm qua cô làm gì mà để mắt thâm quầng thế kia? Tôi cũng chẳng để ý được nhiều thế, hỏi thẳng. Tối qua Mục Huyền không về à? Mạc Lâm ngây người, miệng ngoác ra. Ngài chỉ huy, ngài ấy đang ở bộ quân sự mà, có cần gọi ngài ấy về không ạ? Tôi lắc đầu, Mạc Lâm lộ vẻ thất vọng khủng khiếp. Anh ta lao tới, ra sức đập đầu vào tường. Tôi khóc dở, mếu dở, lôi anh ta xuống lầu. Lúc bước tới cửa nhà ăn, hai chúng tôi đều sững sờ, bởi vì trên chiếc bàn ăn chan hòa ánh mặt trời, Mục Huyền đang ngồi cúi đầu ăn sáng. Anh vẫn mặc trên người bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo, anh tuấn như một chàng trai vừa bước ra khỏi bức tranh sơn thủy. Bộ dạng của anh thản nhiên, tựa hồ như chưa từng có chuyện bỏ nhà ra đi. Lúc ngước lên nhìn bọn tôi, sắc mặt Mục Huyền cũng chẳng mảy may thay đổi. Anh lãnh đạm nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tôi đáp lời, lòng có hơi hoảng hốt. Mạc Lâm hét lớn, chào, chào, chào ngài. Có điếc cũng nghe ra vẻ mừng rỡ trong giọng nói của anh ta. Anh ta đẩy tôi đến bên bàn ăn, kéo ghế giúp tôi, rồi chạy vụt đi chuẩn bị đồ ăn sáng, miệng còn ngâm nga câu hát gì đó. Tôi ngồi xuống, mắt liếc qua, một bên tay Mục Huyền đang đặt trên mặt bàn. Anh mặc áo sơ mi xám nhạt và áo khoác quân phục xám đậm, mấy ngón tay vừa trắng vừa thuôn đang giữ lấy cán dao màu sáng bạc. Em ngủ không ngon à? Giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai, khiến tôi bừng tỉnh. Cũng không đến nỗi, tôi đáp lời. Đúng lúc này, Mạc Lâm bưng khay đồ ăn đến. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên khóe miệng Mục Huyền. Xì, Mạc Lâm xen vào câu chuyện bằng một âm lượng mà anh ta cho là dỉ tai. Hai quầng thâm đen xì thế kia. Tôi nóng bừng hai má, chẳng trách Mục Huyền cười tủm tỉm. Chắc anh đã trông thấy quầng thâm trên mắt tôi rồi. Tôi bèn ngậm miệng, cắm cúi lo ăn. Bây giờ Mục Huyền đã ăn xong, anh gạt hết bát đĩa sang một bên. Thấy vậy tôi thoáng ngập ngừng, không biết nên mở miệng cầu hòa thế nào. Không ngờ Mục Huyền lại lên tiếng trước. Hoa Giao, có một việc tôi muốn nhờ em giúp. Tôi kinh ngạc nhìn Mục Huyền, anh mà cũng cần tôi giúp. Trong vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc, tôi bèn hỏi, việc gì? Mục Huyền lấy trong túi ra một con nhíp, đặt lên bàn. Toàn bộ tài sản của tôi đều gửi ở ngân hàng số 3 Đế Đô. 10 ngày trước, tôi nhận được tin ngân hàng này đã bị phá sản. Khoản tiền gửi của tôi bị tổn thất 40%. 40? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Mục Huyền nắm trong tay xấp xỉ 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. 40% có nghĩa là 4 tỷ đô. Tôi lờ mờ đoán ra anh muốn tôi làm gì. Liền bật con chip lên. Quả nhiên đều là biểu mẫu báo cáo. Trong hạm đội của tôi không có ai giỏi về lĩnh vực đầu tư tài chính. Mục Huyền nói tiếp, em có thể giúp tôi quản lý số tiền này không? Tôi lướt qua đống biểu mẫu thống kê, con số thiệt hại quả là vô cùng khủng khiếp. Xem ra Mục Huyền thật sự đụng phải bài toán khó rồi đây. Tôi lưỡng lự. Sao anh không tới Đế Đô tìm ai đó trong nghề ấy? Mục Huyền mỉm cười. Khải Á có ảnh hưởng rất lớn trong giới tài chính ở Đế Đô. Tôi hiểu ý anh, nhưng vẫn nói. Tôi xin lỗi, tôi chỉ làm việc ở công ty tài chính có mấy tháng. Hơn nữa đều là những công việc vặt vãnh, khoản tiền của anh quá lớn. Tôi thật sự không tìm được người nào. Mục Huyền hơi cau mày, vẻ rất khó xử. Tôi nửa tin nửa ngờ. Để tôi đầu tư, lỡ mà thất bại thì... Mục Huyền bèn buông một câu, lỗ hết cũng không sao, số tiền đó vốn là của em. Thấy tôi nín thinh, Mục Huyền cũng trầm mặc, nhẫn nại chờ câu trả lời của tôi. Tôi bấm bụng suy nghĩ, nếu hai đứa cưới nhau thật, để vuột mất khoản tiền này thì tiếc biết chừng nào. Ngộ nhỡ Mục Huyền phá sản, cuộc sống của tôi ắt cũng phải khốn đốn theo. Tuy tôi chẳng phải loại giỏi giang gì, nhưng ít ra cũng có được tí kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính. Cứ bỏ tiền vào mấy nơi rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, chắc cũng không lo lỗ đâu. Hơn nữa cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà thật chán chết đi được. Giờ có việc làm cũng tốt, Mục Huyền đã chủ động mở lời. Tôi cũng không muốn quan hệ đôi bên cứ tiếp tục căng thẳng. Vậy để tôi thử xem sao. Tôi nhận lời. Cảm ơn em. Mục Huyền đứng dậy. Ngày mai tôi lại ghé, hãy nói cho tôi biết cụ thể em định làm thế nào. Được. Mục Huyền bước qua chỗ bồn nước, rửa tay thật sạch, đoạn quay lại bàn ăn, đeo găng tay vào. Tôi vẫn cắm cúi dùng bữa, chẳng ngước lên, nhưng mọi động tĩnh của anh đều lọt vào lỗ tai tôi cả. Tôi tưởng Mục Huyền sẽ đi ngay, ngờ đâu anh vẫn đang đứng yên tại chỗ. Hoa Giao. Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, khiến tim tôi tự dưng đập rộn ràng. Có chuyện này, em nói không đúng, thế nên tôi buộc phải đính chính. Tôi run run ngước nhìn Mục Huyền. Anh đứng đó vóc người cao, dáng nghiêm nghị, gương mặt đẹp và sáng, vô cùng cuốn hút. Hai con người đèn láy lặng lẽ nhìn tôi, vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc. Tim tôi chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện hôm đó anh đã có quyết định rồi sao? Em không chỉ là vợ tôi. Mục Huyền nói chậm rãi từng từ một. Bây giờ, em còn là công chúa của tôi. Tôi ngây người, công chúa là sao chứ? Ngó thấy tôi tròn mắt vì kinh ngạc, Mục Huyền từ từ rời mắt qua chỗ khác, gò má hơi ửng đỏ. Sau đó anh cất giọng lãnh đạm. Em về phòng ngủ một giấc đi. Tôi vô thức gật đầu, Mục Huyền bèn sải bước ra cửa. Mạc Lâm tàng hình suốt từ nãy, bấy giờ mới xông ra, hớn hở thắc mắc. Tiểu thư, cô là công chúa thật sao? Công chúa của chủng tộc nào vậy? Cô là hậu duệ của dòng họ Ái Tân Giác La à? Tôi lắc đầu, Mục Huyền bảo, có một chuyện tôi nói không đúng, vậy tức là những chuyện khác tôi đều nói đúng. Anh ngầm thừa nhận trước kia đã đối xử không công bằng với tôi. Lòng tôi chợt thấy nao nao, nửa vui mừng, nửa như chua xót. Tôi thật sự không ngờ anh sẽ nói thế. Nhưng công chúa là sao chứ? Mãi đến khi bước lên cầu thang, tôi mới sực nhớ ra câu mình hét vào mặt anh hôm nọ. Bởi vì anh là hoàng tử, còn tôi chỉ là dân thường đúng không? Nếu chúng ta thuộc cùng một tầng lớp, cùng thân phận, địa vị, liệu anh có đối xử với tôi như vậy không? Mục Huyền vừa nói, tôi là công chúa của anh. Nếu làm theo cách như tôi vừa trình bày, dự kiến mỗi năm chúng ta sẽ thu lãi từ 4-7%. Tôi buông đống tài liệu, đưa mắt về phía Mục Huyền đang ngồi trên ghế sofa. Mục Huyền thôi không nhìn tôi nữa, chuyển qua theo dõi mớ bảng biểu chi chít số đang lờ lửng trong không trung. Được. Ngừng 1-2 giây, anh nhấn mạnh thêm. Rất tốt. Cảm ơn anh. Ánh mắt Mục Huyền lại như sóng vỗ bờ, quay lại gương mặt tôi. Tôi nín lặng giây lát, đoạn cúi đầu dọn tài liệu trên bàn. Vậy tôi về phòng đây. Hoa Giao. Mục Huyền đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. Hôm nay tôi phải đi tuần tra vùng đất hoang vu. Em có muốn đi cùng tôi không? Chúng ta có thể đi tham quan xưởng người máy và căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. Ở đó em sẽ được nhìn thấy cột niên hoa vũ trụ. Xưởng người máy, cột niên hoa vũ trụ, nghe qua cũng đã thấy thú vị. Có điều anh đang mời tôi đấy à? Hôm đó Mục Huyền đề nghị tôi quản lý tài sản giúp anh. Ngay sáng sớm hôm sau, anh trở lại nghe tôi thuyết trình về kế hoạch đầu tư như đã hẹn. Thái độ của anh nghiêm túc, chẳng khác gì lúc giải quyết việc công, khiến tôi cũng nhiệt tình hơn hẳn. Tuy nhiên Mục Huyền xem ra chẳng giống tay mơ chút nào. Giữa lúc nghe thuyết trình, anh đột nhiên bật ra một câu hỏi sắc bén, khiến tôi phải á khẩu. Tôi nói để lát nữa tôi đi tra tài liệu. Mục Huyền liền bảo, vậy tôi ngồi đây đợi câu trả lời của em. Tôi đành phải tra tài liệu ngay tại chỗ. Trong lúc chờ đợi, Mục Huyền mở hệ thống chỉ huy quân sự để xử lý công việc của mình. Tới khi tôi giải đáp xong vấn đề thứ nhất, anh lại đưa ra vấn đề thứ hai. Kết quả, chúng tôi mất nguyên một buổi sáng mà chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, đành phải để đến hôm sau giải quyết tiếp. Cứ thế, hôm nay đã là ngày thứ tư. Mục Huyền đã không còn câu nào để hỏi, bèn mời tôi đi tham quan ngắm cảnh. Được, tôi ngẩng đầu mỉm cười. Anh nhìn tôi im lặng, song nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trắng ngần đã nói thay anh tất cả. Lòng tôi cũng thấy vui vui. Nếu Mục Huyền xem tôi như công chúa, đôi bên bình đẳng, tôi cũng nguyện chung sống hòa bình với anh. Mặt trời đổ ánh nắng chói chang xuống thảm cỏ màu lục biếc. Trên nền cỏ là nguyên một chiếc máy bay màu đen to đùng, dày mình, song đường nét vẫn duyên dáng, trông xa chẳng khác một chú chim ưng khổng lồ. Tôi bỗng thấy có gì đó là lạ, bèn ngoái lại nhìn, quả nhiên bắt quả tang, ngay hai cái đầu kim loại đang lấp ló bên ô cửa nào đó trên tầng trên. Bị tôi phát hiện, bọn họ lập tức rụt đầu vào. Mạc Lâm và Mạc Phổ không đi cùng à? Tôi hỏi. Mục Huyền nhướng mắt ngó lên ngôi nhà, buông một câu. Bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của hai anh em bọn họ chẳng phải là chăm sóc tôi sao? Không cho tôi thời gian nghĩ ngợi nhiều, Mục Huyền đã lên máy bay. Tôi đảo mắt một lượt, khoảng máy bay trống không. Mục Huyền đường đường là sĩ quan chỉ huy của ba hạm đội, sao đi tuần tra mà chẳng đem theo ai thế này, chỉ có hai chúng tôi thôi sao? Chiếc máy bay chiến đấu lao vút lên trời, vạn vật dưới mặt đất chẳng mấy chốc đã bé như kiến. Mục Huyền một tay nắm cần điều khiển, tay còn lại đặt lên bảng thao tác. Anh liên tục bấm nút điều chỉnh, động tác xem ra vô cùng thành thạo. Máy bay bay rất ổn định, ngay cả những lúc lượn lên hạ xuống cũng chỉ hơi rung lắc một chút. Tôi bất giác nhớ đến câu chuyện phiếm của các chú bác đồng nghiệp cũ trong công ty. Họ kháo nhau, phong cách lái xe của một người đàn ông phản ánh tính cách anh ta. Có người thích liên tục đổi làn đường, tăng tốc, giảm tốc bất ngờ, khiến người ngồi trong xe hoa mày chóng mặt. loại người này tính cách hấp tấp, bộp chộp, không kiên định. Có người lái xe hết sức cẩn thận, cứ bò rì rì trên đường, chẳng bao giờ có gan vượt mặt ai. Loại người này cẩn thận có thừa, nhưng nhạt nhẽo, không đáng nói đến. Còn có một loại người lái xe rất nhanh, song tay lái vẫn cực vững. Loại người này vừa tự tin, vừa đáng tin cậy. Không biết đạo lý đó có áp dụng được cho đàn ông lái máy bay không nhỉ? Tôi không nhịn được liếc Mục Huyền một cái. Bên dưới chiếc mũ sĩ quan xám nhạt, mái tóc ngắn của anh óng lên dưới ánh mặt trời. Gương mặt nghiêng qua anh Tuấn, lông mày đen nhánh như vừa lấy bút vẽ lên. Vẻ tuấn tú lạ thường, quả là không hợp với tính cách quái đản. Đến nơi rồi, Mục Huyền lên tiếng, tôi lẹ làng ngoảnh đầu đi, ngó xuống dưới. Bên dưới mọc san sát những tòa kiến trúc kim loại vuông vắn, chói lóa lên dưới ánh mặt trời. Giữa quần khu kiến trúc là một quảng trường màu trắng rộng lớn, bên trong lố nhố những người là người. Khi máy bay hạ xuống thấp, tôi mới phát hiện đó toàn là người máy. Chiều cao trung bình của bọn họ chừng 2 mét, cá biệt có người máy cao tới 4 hoặc 5 mét. Đặc biệt nhất là hai người máy cao gồng như tòa nhà 5 tầng, trông rất nổi bật. Chúng tôi xuống máy bay, vài sĩ quan người máy bước đến nghênh đón. Ngài chỉ huy, hoan nghênh ngài. Mục Huyền gật đầu, đoạn liếc tôi một cái, giới thiệu. Đây là Hoa Giao, vị hôn thê của tôi. Đám sĩ quan người máy nghiêm túc chào tôi theo kiểu nhà binh. Chẳng ai có bộ dạng vui tươi hơn hớn như Mạc Lâm cả. Tôi bất giác thầm nghĩ, đây mới chính là người máy quân nhân máu lạnh thứ thiệt. Ngó thấy chúng tôi xuất hiện, đám người máy chung quanh cũng chỉ im lặng vài giây, xong lại quay ra làm việc của mình. Người thì say sưa buôn chuyện, kẻ thì đang tự sửa chữa cánh tay mình. Phần lớn tập trung bên góc quảng trường, háo hức coi hai người máy khổng lồ đang quẩn nhau túi bụi. Thân thể trông có vẻ nặng nề, hóa ra lại rất linh hoạt, đấm đá cú nào cú nấy mau lẹ như chớp, mạnh chí tử. Mục Huyền trò chuyện với đám sĩ quan người máy mấy câu, đoạn quay sang nhìn tôi, bảo, chúng ta tới đó xem đi. Đó là người máy biến hình phải không? Tôi rất hưng phấn, anh cười nói, cơ giáp. Tôi ngây người, trong lòng càng xúc động tợn. Cơ giáp là một loại robot được điều khiển bởi những người ngồi ở bên trong. Mục Huyền khoác eo, kéo tôi đi sang phía đó. Đám người máy lần lượt tránh sang hai bên để nhường đường cho chúng tôi. Lúc chúng tôi đến giữa đám đông, tất cả người máy trên quảng trường đột ngột đứng đơ ra hết. Cả hai cơ giáp khổng lồ cũng dừng phát trận thư hùng lại. Điện hạ, bọn họ đồng thanh hét lớn, thanh âm lớn như bể trời bể đất. Tôi không kịp phòng bị, màng nhĩ rung lên, toàn thân bất giác run rẩy. Mục Huyền phát hiện ra ngay. Một tay anh siết chặt vòng ôm, tay còn lại thì đưa lên chào đám người máy. Đấu tiếp đi! Giọng anh bình thản, đám người máy đang đứng im như phỗng, phút chốc lại tràn đầy sinh khí, tiếp tục say sưa nói chuyện, đánh nhau. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, phản ứng của người máy quả nhiên máy móc quá chừng, nhưng cũng rất đáng yêu. Hai cơ giáp cao lớn lại lao vào nhau, không bao lâu sau, một cơ giáp đổ phịch xuống đất. Cơ giáp còn lại ngẩng đầu kiêu ngạo, giơ tay thị uy. Đám người máy ở chung quanh lập tức hoan hô ầm ĩ. Có muốn thử không? Mục Huyền nhìn tôi chăm chú. Tôi kinh ngạc đáp người. Tôi ư, tôi không biết cách. Mục Huyền cất giọng dịu dàng. Tôi có thể dạy em. Đôi mắt anh thẫm lại, tôi cũng thấy là lạ, song chẳng nhìn ra nổi ý tứ bên trong. Tuy nhiên chiếc cơ giáp oai phong lẫm liệt nọ, quả thực hấp dẫn không cưỡng nổi, tôi bèn gật đầu. Được. Mục Huyền mỉm cười, quay sang dặn dò cậu người máy bên cạnh vài câu. Một lúc sau, cơ giáp nằm trên mặt đất đứng dậy, chỗ lồng ngực tách ra thành hai cánh cửa. Sau đó một bục phẳng kim loại chậm rãi hạ xuống, ai đó từ trên bục phẳng nhảy xuống đất. Hóa ra là con người. Anh ta vừa nhảy xuống đã chạy đến trước mặt Mục Huyền, đưa tay chào kiểu nhà binh. Mục Huyền cười nói, đánh được đấy. Mặt người nọ tươi tỉnh hẳn, hớn hở đứng tránh sang một bên. Cơ giáp vừa giành thắng lợi vẫn đứng bất động một chỗ, không biết người điều khiển là nhân vật lợi hại cỡ nào. Đúng lúc này, Mục Huyền bất ngờ bế bổng tôi lên, tay túm chặt gấu váy của tôi. Sau 2 giây kinh ngạc, tôi liền vỡ lẽ. Chúng tôi sẽ đi cái thang máy bục phẳng này lên trên cơ giáp. Lỡ mà váy bị tốc lên thì thật không hay chút nào. Nhiều lúc, Mục Huyền tinh tế đến mức ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mấy trăm con mắt đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng. Mục Huyền bế tôi bước lên bục phẳng kim loại, bục phẳng chạy ì ì lên cao. Điện hạ định khiêu chiến với tôi sao? Còn đem theo cả phụ nữ? Cơ giáp thắng lợi phát ra tiếng người cười khùng khục. Tôi lấy làm lạ, ngữ khí của người này có vẻ khá ngạo mạn, xem ra người này khá thân thiết với Mục Huyền. Đúng vậy, Mục Huyền bình tĩnh trả lời. Đám người máy trên quảng trường òa lên hoan hô nhiệt liệt. Tôi không nhịn được phì cười, tim đập thình thịch. Giọng nói trầm ấm của Mục Huyền rót vào tai tôi. Người đó không phải là đối thủ của tôi. Bục phẳng dừng lại chỗ ngực cơ giáp. Tôi đưa mắt ngó vào, thấy không gian bên trong vừa hẹp vừa tối. Mục Huyền đặt tôi vào trước rồi cúi người nhét mình vào. Lúc cánh cửa sau lưng anh khép lại, hai người chúng tôi đã dính chặt thành một, gần như không còn khoảng cách. Xoay mình lại, Mục Huyền nói nhỏ. Tôi miễn cưỡng xoay mình để Mục Huyền ngồi xuống vị trí điều khiển cơ giáp. Ghế ngồi đã nhỏ, anh lại cao lớn choán gần hết không gian. Tôi chỉ có thể loay hoay đứng giữa hai chân anh. Ngồi xuống, anh cất giọng dịu dàng. Tôi đờ người, ngồi ở đâu, lẽ nào? Mục Huyền quả nhiên kéo mạnh tay tôi, khiến tôi lảo đảo ngồi bệt xuống đùi anh. Sau đó anh bấm khóa dây an toàn quanh ngực và thắt lưng tôi. Tôi buộc phải ngả về đằng sau, lưng dán vào ngực anh, không cách gì nhúc nhích. Cả người tôi nằm lọt thỏm trong lòng Mục Huyền, hai má bất giác nóng bừng. Tôi căng thẳng như ngồi trên lò lửa. Thảo nào lúc nói câu, tôi có thể dạy em. Nét mặt của Mục Huyền là lạ, chắc là anh đã nghĩ tới cảnh này. Mục Huyền cầm lấy hai tay tôi, tựa đầu vào hõm vai của tôi. Thân thể tôi cứng đờ, miệng lắp bắp. Anh muốn làm gì vậy? Giọng anh pha lẫn ý cười. Tôi muốn em nắm cần điều khiển. Bỗng nhiên đèn bật sáng, vách kim loại trước mặt trở nên trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy cơ giáp cao to hùng dữ đang đứng ở phía đối diện. Trước mặt tôi còn có một tấm bảng điều khiển trong suốt màu xanh lam. Trên đó có cả đống tay nắm. Mục Huyền cầm tay chỉ từng cái rồi giải thích cho tôi hiểu. Đây là nắm đấm tay trái, nắm đấm tay phải, đá chân, cúi người, quay người. Giọng Mục Huyền trầm thấp, ôn hòa, nghe như tiếng nước chảy bên tai. Mấy cần này điều khiển súng ống, hôm nay không cần dùng đến. Đúng lúc này, một bên người tôi suýt trượt khỏi đùi Mục Huyền. Tôi thấy ngồi vậy không vững, nên lùi dịch vào trong một chút. Người Mục Huyền tự dưng cứng đờ, miệng quên cả giảng giải. Vài giây sau, anh mới tiếp tục cất tiếng. Tôi bất chợt phát hiện có gì đó đang cứng dần lên dưới người mình. Tất nhiên tôi thừa biết đó là thứ gì, nhưng đành giả bộ làm ngơ. Hoa dao, Mục Huyền khẽ giọng thì thào. Tôi tưởng anh bảo tôi đẻ phải cần điều khiển gì đó, ngô nghề hỏi. Đẻ chúng đâu cơ? Đẻ chúng tôi, anh cất giọng khàn khàn, hơi đau. Ngó thấy mặt anh đỏ ửng, tôi mới sực tỉnh ngộ, vội vàng dịch mông sang một bên. Tôi xin lỗi. Ngay lúc đó một tiếng bụp vang lên, đồng thời một sức mạnh cực lớn ập tới. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nắm đấm bằng sắt của cơ giáp đối diện thụi trúng vách kim loại trong suốt trước mặt mình. Trời đất đảo lộn, cảm giác hệt như bị ngã chúi đầu xuống đất. Cơ giáp của bọn tôi đổ đánh dầm sang một bên. Chúng tôi đã bị đốn ngã. Đầu Mục Huyền cứng như đá, đầu tôi lỡ va phải một cái, đau muốn nổ đom đóm mắt. Điện hạ đã chịu thua chưa? Máy liên lạc gắn trên tấm bảng điều khiển vang lên tiếng cười ồm ồm. Có thể thụi trúng quán quân cơ giáp của hạm đội 7 thật sự là một điều đáng tự hào. Tôi không khỏi ngạc nhiên, Mục Huyền là quán quân cơ giáp. Cũng phải thôi, anh lớn lên trong quân ngũ mà. Nhưng vừa nãy người ta chỉ dùng có một quyền mà đã quật anh ngã chồng vó. Chắc tại anh lo suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên mới mất cảnh giác. Chợt Mục Huyền cất tiếng cười khẽ, hai tay anh lại nắm chặt tay tôi, đặt lên cần điều khiển. Tôi có cảm giác thân thể mình từ từ bốc lên cao, cơ giáp của chúng tôi đã đứng dậy. Cơ giáp đối thủ đang xoa xoa hai tay vào nhau, tôi rất căng thẳng nhưng cũng vô cùng phấn khích. Mục Huyền lại tựa cằm vào vai tôi, áp má anh cạnh má tôi, ôm tôi cùng nhìn về phía trước. Hoa Dao, giọng anh ôn hòa mà cao ngạo, đánh hắn đi. Nhiệt huyết trong tôi sôi trào, tôi vội hỏi anh, đánh thế nào? Vừa dứt lời, nắm đấm sắt của đối thủ đã giáng xuống như thiên thạch. Tôi hoảng sợ ré lên một tiếng, á, Mục Huyền đanh giọng, né đi. Đồng thời nắm tay tôi, kéo cần điều khiển về phía sau, song chúng tôi vẫn chậm hơn đối thủ một nhịp. Toàn bộ cơ giáp rung lên bần bật trước cú đấm của đối thủ. Chúng tôi phải lùi lại 3 bước mới trụ vững nổi, nhưng ít ra cũng không tới nỗi ngã lăn như vừa rồi. Chậm quá! Giọng nói lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên. Ngay sau đó anh đổi giọng, bổ sung thêm. Ý tôi là em có thể thao tác nhanh hơn mà. Tôi không nhịn được phì cười. Được! Hai bàn tay nắm tay tôi của Mục Huyền hơi gồng lại. Tôi bèn thuận theo anh. Sầm, chúng tôi tung một cú đấm vào vai đối thủ, làm hắn phải lảo đảo lùi về sau 2 bước. Làm lại lần nữa, Mục Huyền đanh giọng. Tôi dần quên cả ngượng ngùng, trong mắt chỉ còn lại gã cơ giáp đối thủ, mặt xanh nanh ác nọ. Ban đầu chúng tôi phối hợp không ăn ý, Mục Huyền muốn tung nắm đấm, tôi lại tự dưng né qua, thế là chẳng đâu vào đâu. Tuy Mục Huyền đã nhanh chóng điều chỉnh, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn chậm 1 bước, bị đối thủ đấm trúng mặt. Dần dà, sự phối hợp của chúng tôi bắt đầu nhịp nhàng hơn. Tôi thả lỏng toàn thân, để mặc Mục Huyền nắm hai tay tôi ra đòn, tung cước, xoay người, né tránh. Chúng tôi và cơ giáp nọ giao đấu bất phân thắng bại. Có lúc, chúng tôi tung 1 quyền trúng mặt đối thủ, khiến hắn quay mòng mòng. Nhìn bộ dạng đối phương siêu vẹo như người say rượu, tôi bật cười ha hả, vẻ đắc ý. Hay quá! Mục Huyền cũng khẽ giọng nói, không tồi. Cũng có lúc, chúng tôi bị đối thủ đạp trúng bụng, ngã đánh phịch ra sau. Tôi nổi sung, chẳng thèm đợi Mục Huyền, nhanh chóng điều khiển cơ giáp đứng dậy, ăn miếng trả miếng. Những lúc như vậy, Mục Huyền chỉ cười khẽ, tiếng cười của anh mơn man như đàn kiến bò qua vành tay tôi. Về sau, Mục Huyền bèn thả tay ra, để tôi tự thao tác một mình. Anh chỉ nhỏ nhẹ chỉ dạy tôi cách tấn công làm sao, phòng thủ làm sao. Tôi nghe cũng hơi sốt ruột, song thấy cái nào cái nấy đều rất cần, bèn gật đầu lia lịa. Tuy nhiên Mục Huyền cầm tay tôi điều khiển là một chuyện, tôi đích thân điều khiển lại là chuyện khác. Chưa đầy 3 phút sau, cơ giáp của chúng tôi lại bị đốn ngã. Mục Huyền nằm đè lên người tôi, nặng muốn chết, mặt tôi sắp bị ép dẹp, tôi hét lớn. Mau đứng lên đi! Mục Huyền giơ tay tìm cần điều khiển, cơ giáp lại đứng dậy. Được giải thoát, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy cơ mặt vẫn cứng đờ, tôi đang định lấy tay xoa, nhưng chưa gì Mục Huyền đã nâng cằm tôi lên. Để tôi! Giọng anh pha trộn ý cười, tôi hơi thẹn thùng. Không cần đâu, mặt tôi hết đau rồi. Ý cười trong mắt anh lại càng sâu hơn. Tôi muốn nói cơ giáp. Sau đó anh bỏ tay khỏi mặt tôi. Được! Tôi vui vẻ khoanh tay lên đùi. Thực ra tôi cũng chẳng đào đâu ra sức nữa, đến thở còn không xong. Điều khiển chiếc cơ giáp khổng lồ này đúng là tốn sức. Mục Huyền giữ tôi trong lòng, đoạn nắm chắc cần điều khiển. Tôi bất an cảm thấy kích động, mình sắp được chứng kiến cuộc chiến giữa 2 cao thủ rồi đây. Vẫn tiếp tục à? Máy liên lạc vang lên giọng nói kinh ngạc của đối thủ. Tất nhiên! Mục Huyền thản nhiên trả lời. Tay anh bắt đầu di chuyển trên các cần điều khiển và bàn phím với tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi thật sự nhìn không ra anh đang làm gì. Loáng cái đối thủ đã ăn phải 3 đòn vào đầu, ngực và đùi, chiếc cơ giáp đồ sộ lảo đảo rồi đổ gục xuống, nằm bất động dưới đất. Một giây, Mục Huyền chỉ mất đúng một giây để giải quyết đối thủ. Nhìn cơ giáp vừa bị cho đò ván, tôi thật không thể nào tin vào mắt mình. Bên ngoài, tiếng hò reo lại vang lên. Tôi không nhịn được, quay sang ngó Mục Huyền, chỉ thấy gương mặt anh thấp thoáng nét cười lạnh lùng. Đây mới chính là trình độ thật sự của anh. Đúng lúc này, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi. Vốn dĩ chúng tôi đang mặt kề mặt, nên khi anh quay đầu, chóp mũi của chúng tôi gần chạm vào nhau. Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Tại nãy hàng máu quá nên tôi quên bén mất, mình còn đang ngồi trên đùi Mục Huyền. Bây giờ cuộc ẩu đả đã xong, đám dây thần kinh trên người tôi bèn rủ nhau đội mổ sống lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cặp đùi anh rắn chắc, ấm áp, bờ ngực rộng, đôi cánh tay thon dài đầy sức mạnh, hơi thở nóng hổi, còn cả bộ phận đang thức tỉnh giữa hai đùi nữa. Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm, mắt anh tối đi, trên cần cổ dài trắng nõn, yết hầu khẽ cựa quậy. Anh đang nuốt nước bọt, anh muốn hôn tôi. Yết hầu lại chuyển động lên xuống, hai má tôi nóng bừng, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho nụ hôn cuồng nhiệt. Nào ngờ anh lại cúi đầu, cởi dây an toàn. Chúng ta xuống đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, song cũng không khỏi nghi hoặc. Mục Huyền đang cố nhẫn nhịn ư? Tại sao chứ? Vừa xuống đến mặt đất, chúng tôi liền bị đám người máy bao vây. Bọn họ hưng phấn bày tỏ sự sùng bái của mình với Mục Huyền. Có kẻ còn đề nghị Mục Huyền đấu với anh ta một hiệp. Mục Huyền nở nụ cười lịch sự. Thật ngại quá, vợ chưa cưới của tôi mệt rồi. Để tôi coi chừng cô ấy cho. Một giọng nói vang lên từ trong đám người máy xung quanh. Đây chính là giọng nói tôi nghe thấy từ máy liên lạc. Giọng của người điều khiển cơ giáp đối thủ. Đám người máy đứng dạt sang hai bên, một người phụ nữ nhân thú đi tới. Mục Huyền mỉm cười ôn hòa. Thiếu tá Lộ Na. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Mục Huyền cười với một giống cái khác. Trong lòng không khỏi tò mò, tôi bất giác quan sát kỹ nữ nhân thú. Bà ta cao phải hơn 2 mét, tướng lừng lững như cột nhà. Ẩn sau bộ quân phục màu xám là thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực lớn phập phồng theo nhịp thở. Xương mặt bà khá thô, song tràn đầy sức mạnh. Gương mặt đã hơi nhăn nheo, mái tóc đen lấm tấm sợi bạc, đôi mắt màu vàng của bà sáng rực và thân thiện. Trông thấy tôi, người phụ nữ hơi ngẩn ra, đoạn quay sang bảo với Mục Huyền. Điện hạ, hoan nghênh điện hạ đến với vùng đất hoang vu. Mục Huyền gật đầu. Dì Lộ Na, đây là Hoa Giao, vợ chưa cưới của cháu. Tôi giật mình kinh ngạc, Mục Huyền gọi bà ta là gì? Lộ Na mỉm cười với tôi. Cô bé xinh quá, điện hạ đúng là khéo chọn. Lúc này, gã người máy đứng bên cạnh lại lên giọng kỳ kèo, đòi Mục Huyền phải ra đấu cho bằng được. Mục Huyền cau mày, Lộ Na thấy vậy bèn nói. Điện hạ yên tâm, tôi sẽ ở đây bảo vệ cô bé, không có chuyện gì đâu. Cứ đi đi, điện hạ đã lâu không được giãn gần cốt rồi. Tôi chẳng thích bị Mục Huyền coi là cô vợ chưa cưới yếu đuối, cần cử người trông coi 24/24, thế nên bèn phụ họa. Anh đi đi, tôi không sao đâu. Mục Huyền nhìn tôi, hỏi dịu dàng, em muốn xem tôi giao đấu à? Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nở nụ cười nhàn nhạt, rồi quay người đi về phía cơ giáp ban nãy. Đám người máy xung quanh lại ồ lên reo hò. Cuộc giao đấu bắt đầu, từng đợt người máy lần lượt chui vào cơ giáp, nếm trải mùi vị bị Mục Huyền hạ gục trong giây lát. Tôi theo dõi một lúc, chợt nghe tiếng Lộ Na vang lên bên cạnh. Cậu ấy là một chàng trai tốt, tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ấy lớn lên. Tôi lịch sự gật đầu, miệng nhoèn nụ cười. Lộ Na tỏ thái độ thân thiết, hỏi han tôi và Mục Huyền quen nhau như thế nào. Tôi bèn kể sơ qua. Bà lại hỏi bao giờ chúng tôi định tổ chức đám cưới. Xem ra bà thật lòng lo lắng cho Mục Huyền. Đúng rồi, tại sao cháu lại mặc kiểu váy này? Lộ Na cười tươi rói. Cháu thích à? Tôi lắc đầu, là Mục Huyền chuẩn bị cho cháu. Lộ nàng ngây người, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Dì sao thế? Tôi hỏi. Bà lấy lại vẻ bình tĩnh. Đây là kiểu váy mẹ cậu ấy từng mặc, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ. Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Trước giờ tôi vẫn cứ thắc mắc về cái vụ váy vùng này mãi, giờ mới biết là do Mục Huyền muốn tưởng nhớ mẹ mình. Mẹ cậu ấy, tức thượng tá Mục Chăn, chính là cấp trên của tôi. Lộ Na nở nụ cười dịu dàng. Bà ấy là sĩ quan chỉ huy xuất sắc nhất của tộc thú từ trước tới nay. Nếu bà ấy còn sống, ắt hẳn bà ấy sẽ rất vui khi được gặp cháu. Tôi gật đầu, Lộ Na nhìn xoáy vào tôi. Kiểu váy này là do hôm giao hợp cùng với người đàn ông đó, thượng tá Mục Chăn đã mặc bộ váy tương tự. Cách nói chuyện của Lộ Na thẳng thừng quá, làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lộ Na giải thích ngay. Cháu đừng hiểu lầm, lúc bấy giờ thượng tá Mục Chăn không hề biết người đó đã có gia đình. Chính vì vậy bà ấy mới từ chối theo người đó trở về đế đô. Tập tục trung thủy của tộc thú không cho phép bà ấy trở thành tình nhân, cho dù ông ta có là hoàng đế đi nữa. Từ đó về sau, bà ấy không gặp lại bố Mục Huyền một lần nào nữa. Nhưng mỗi năm, vào ngày kỷ niệm họ gặp nhau, bà ấy sẽ lại mặc bộ váy này. Lúc đó chồng bà ấy rất xinh đẹp, chắc Mục Huyền cũng có ấn tượng sâu sắc như tôi. Xem ra cậu ấy rất yêu cháu. Tôi nhất thời sửng sốt, tôi từng có cảm giác dựng tóc gáy khi chứng kiến cả tủ quần áo chỉ có đúng một kiểu. Bụng còn đoán chắc là Mục Huyền bị chứng rối loạn gì đó, thế nên cũng chẳng dám hỏi. Không ngờ đằng sau lại là câu chuyện tình thê lương và quật cường như vậy. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng một nữ sĩ quan tộc thú cao lớn, mặc trên mình bộ váy thiếu nữ, đứng trước cửa sổ. Ánh mắt xa xăm dõi về hướng đế đô. Tôi chợt thấy mủi lòng, thì ra mẹ của Mục Huyền lại cứng cỏi và sắt son đến vậy. Trên đời này, liệu có mấy người phụ nữ đành lòng từ chối cơ hội trở thành tình nhân của hoàng đế? Mấy ai có thể vì một người mà chịu cảnh cô đơn đến cuối đời? Mục Huyền thích nhìn tôi mặc kiểu váy này, phải chăng anh hy vọng tôi cũng sẽ một lòng một dạ trung thủy như mẹ anh? Tôi bất giác đưa mắt về phía quảng trường, cờ giáp do Mục Huyền điều khiển vừa ra một cú đòn hiểm, quật ngã cờ giáp đối phương. Tới khi Mục Huyền giãn gần cốt xong thì trời cũng đã tối mịt, chúng tôi tạm biệt Lộ Na, lên máy bay rời khỏi xưởng người máy. Máy bay lặng lẽ lao vào đêm tối, Mục Huyền vừa lái vừa cất tiếng nói. Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chúng ta hẵng đi tham quan căn cứ địa Hải Luân Nhĩ và Cột Niên Hoa. Tôi gật đầu, chần chừ một lát mới quay sang nhìn anh. Mục Huyền, tôi muốn đi mua một ít quần áo. Bảo người giao đến nhà, anh trả lời. Tôi lắc đầu, tôi muốn tự mình chọn. Mục Huyền lưỡng lự một hai giây rồi cũng đồng ý. Máy bay quay đầu sang hướng khác, bay thẳng đến trung tâm thành phố. Cả hai chúng tôi đều không nói thêm gì. Tôi lén liếc qua Mục Huyền, cả người anh đầy mồ hôi, mái tóc ướt bết vào trán, áo cũng đẫm mồ hôi, ướt nhẹp. Anh vốn ưa sạch sẽ, lẽ nào không cảm thấy khó chịu? Thế mà anh vẫn nhẫn nhịn, đưa tôi đi mua quần áo ngay lập tức. Thật ra tôi cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này cho lắm. Câu chuyện về cô Mục Chăn khiến tôi rất cảm động cả chuyện Mục Huyền khư khư yêu thích kiểu váy này để tưởng nhớ mẹ. Nhưng cách làm của anh có phần kỳ dị, cứng nhắc quá. Bỗng nhiên tôi muốn làm chút gì đó để khuấy động thế giới cứng ngắc, vô vị của anh, thế nên mới buột miệng đề xuất chuyện đi mua quần áo. Sau khi gạ xong, tôi mới biết, hóa ra anh không gia trưởng đến mức quyết định luôn cả trang phục của tôi. Tất nhiên tôi càng không muốn ngày nào cũng chỉ mặc độc một kiểu váy y hệt nhau. Chúng tôi hạ cánh trước một trung tâm thương mại cực lớn. Lúc ở trên máy bay, Mục Huyền đã gọi điện thoại dặn dò Mạc Lâm. Thế nên khi chúng tôi vào cửa, giám đốc tòa nhà nhiệt tình nghênh đón, sau đó liền đưa chúng tôi lên thẳng tầng trên cùng. Trước mặt tôi là cả một đại sảnh cực lớn, trang trí vô cùng lộng lẫy. Một bác nhân viên nữ đi tới tiếp đón chúng tôi. Đây toàn là các nhãn hiệu thời trang nữ nổi tiếng nhất đế đô. Ông giám đốc đòn đả giới thiệu. Các nữ nhân viên khác đều tránh mặt cả rồi. Điện hạ, xin cứ tự nhiên. Mục Huyền gật đầu, tôi cũng chẳng còn lấy mấy chuyện này làm lạ. Cứ theo Mục Huyền đi thẳng vào trong. Tôi dạo một vòng quanh căn phòng rộng, treo đầy áo quần, chọn ra vài bộ đồ. Ban đầu Mục Huyền còn dính lấy tôi, về sau anh bỏ ra ghế sofa ngồi đợi. Đúng là người đàn ông có lòng chiếm hữu quá mạnh mẽ, khó mà ưa nổi cái thú shopping này. Phòng thay đồ ở đây không chật chội như ở các trung tâm thương mại bình thường, mà là nguyên một gian phòng rộng rãi. Trong phòng có ghế sofa bọc nhung đỏ, có bình phong gỗ chạm khắc tinh xảo, còn có cả một chiếc gương treo tường siêu lớn. Kể từ khi bị Mục Huyền bắt đi, đây là lần đầu tiên tôi được la cà mua sắm nên rất hưng phấn. Tôi thử hết quần này tới áo nọ, cuối cùng vẫn ưng nhất bộ áo len mỏng, cổ chữ V màu lam nhạt, mặc với quần dài thẫm màu. Bộ này trông đơn giản, nhưng mặc lên người rất dễ chịu. Tôi đứng trước gương lẩm bẩm, trông mình cũng được đấy chứ. Đang mải phồng mũi, chợt tôi nghe thấy có tiếng gì khe khẽ, như có ai đó đang dậm chân lên sàn nhà. Tôi lạnh cả người, có kẻ đột nhập vào đây. Tôi vội vàng quay lại. Mục Huyền đã bước vào phòng từ lúc nào chẳng rõ, đàng hoàng ngồi trên ghế sofa, áo xám, giày đen, da trắng tóc đen. Anh đúng là tông so tông, lạnh lẽo. Tôi nhẹ nhõm thở phào, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, tôi bèn hỏi theo phép lịch sự. Anh xem có được không? Rất đẹp. Tôi đỏ mặt, cảm ơn anh. Mục Huyền gật đầu, nhấn mạnh thêm. Đáng yêu không gì sánh bằng. Mắt anh ánh lên vẻ si mê, khiến tôi cũng thấy ngại ngại, khẽ giọng nói. Tôi đi thay quần áo, đang định quay người bỏ đi, chợt tôi thấy ngờ ngợ. Tôi dừng phắt lại, quay đầu nhìn Mục Huyền. Mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ riêng đôi má có hơi ửng đỏ. Xăm dưới sống mũi thẳng lại xuất hiện hai vệt máu đỏ tươi. Tôi trợn mắt. Anh chảy máu mũi rồi. Mục Huyền ngây người, đoạn rút khăn tay bịt mũi. Hóa ra tới giờ anh mới phát hiện. Tôi không ngờ Mục Huyền cũng mắc ba cái bệnh vặt vãnh kiểu này. Vội xà tới chỗ anh hỏi han. Anh không sao đấy chứ? Mục Huyền ngẩng đầu ngó tôi, ngó trên xong lại ngó dưới, cứ như không thể rời mắt đi được. Tôi chẳng hiểu anh đang nhìn cái gì nữa. Bỗng tôi nghe thấy hai tiếng lộp độp, hai giọt máu đỏ tươi vừa rớt xuống đất. Chết rồi, bệnh nặng hơn rồi. Chúng tôi ngẩn người nhìn chỗ máu dưới đất, đoạn ngước lên nhìn nhau. Đôi con người sâu thẳm của Mục Huyền vụt qua một tia quẫn bách. Anh cất giọng lãnh đạm. Em đi thay quần áo đi. Tôi bất chợt hiểu ra, lập tức chạy ra sau tấm bình phong, cuống cuồng thay đồ. Nhưng tôi chợt nghĩ, không đúng, bộ đồ này bảo thủ chết đi được. Quần dài, áo dài, cũng chẳng khoét ngực khoét vai gì, sao Mục Huyền lại chảy máu mũi được. Nhưng xem vẻ mặt anh, hình như đúng là tại tôi mà. Đầu tôi hiện lên hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Mục Huyền đi kèm với hai hàng máu mũi nổi bần bật. Càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn nổi nữa, tôi bật cười thành tiếng.